Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Thập Đại Linh Căn, thế giới thụ gia, ha ha, Ngộ Đạo thấy Dương Mi trêu chọc, lờ đễnh, trầm ngâm nói, đạo hữu lẻ loi một mình độc lai độc vãng, càng là khoái hoạt vô cùng. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu, liền lẫn nhau cáo từ. Lúc này chúng thánh đi tới, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối, còn có thiên tôn, nương tựa theo Ngộ Đạo hiện tại thực lực, dù là mấy vị thánh trong lòng người dù không cam lòng đến đâu, đều phải cung kính tôn xưng một tiếng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, những này người muốn đi qua, nhất chủ yếu vẫn là hy vọng cùng Dương Mi lôi kéo làm quen. Hắn cười nói, bản tọa còn có việc liền đi trước. Dương Mi đạo hữu sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn lách mình trở về trong hỗn độn mở hàng ngàn tiểu thế giới. Về phần nói chư thánh hoàn toàn bỏ mặc, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nhưng ở thiên đạo cảnh giới cao thủ dưới, thánh nhân không phải là không sâu kiến. Ai lại gặp người cùng sâu kiến chào hỏi đâu, chư thánh thấy bị hoàn toàn không nhìn rơi mất. Trong nội tâm vừa tức vừa giận. Dương Mi gặp sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ngộ Đạo bí chữ, hành, quyết, để hắn nhớ tới vị hảo hữu thời thần đạo nhân, đồng dạng là vận dụng thời gian pháp tắc, tại phương diện tốc độ hoàn toàn có thể cùng chính mình tương đề tịnh luận. Lập tức, Dương Mi ánh mắt nhìn về phía mấy cái thánh nhân, lạnh nhạt nói, bản tọa cũng có sự tình, dứt lời, hắn bóng người lần nữa biến mất. 890 chư thánh gặp sau hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại hồng hoang thế giới đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng tại hai người trước mặt, trực tiếp bị không để ý tới rơi mất. Chúng thánh trong lòng đều có loại sỉ nhục. Nhưng là nghĩ đến bọn hắn cường đại, cũng chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng. Những này người trở về tự mình mở ra hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, đều khắc khổ tiềm tu lấy. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, chung quy là chỉ có cường giả mới lại nhận người khác coi trọng. Lại nói Ngộ Đạo trở về trong hỗn độn, mở đi ra tiểu thế giới về sau, đầu tiên là để hậu thổ cùng nữ oa tiềm tu đi, bế quan tiêu hóa vừa rồi lấy được chỗ tốt. Ngay sau đó Ngộ Đạo lần nữa đi vào hỗn độn thế giới bên trong. Hắn tế ra thập đại tiên thiên linh căn, theo thứ tự là Hoàng Trung Lý, tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ, tiên thiên hồ lô đằng, nhân tham quả, khổ trúc, tiên hạnh, phù tang, liễu xanh, nguyệt quải thụ, thất bảo diệu thụ, trong đó có không ít tiên thiên linh căn, toàn bộ đều là gốc thân cành, nhưng về sau bị Ngộ Đạo tam quang thần thủy tưới nước lấy, tăng thêm cái này hỗn độn khí tức quẩn dưỡng, hoàn toàn là không kém hơn tổ căn bao nhiêu. Ngộ Đạo thấy thập đại tiên thiên linh căn, chỉ gặp BJBF bọn chúng mỗi gốc đều cao tới vạn trượng, tản ra vô tận tiên quang, tinh linh sáng long lanh, sáng chói vô cùng, mà 10 cây linh căn bố trí ở trong hỗn độn, vô số hỗn độn linh khí, hướng phía bọn chúng điên cuồng tuôn đi qua, những này linh căn phảng phất muốn tự chủ dung hợp dạng, hoàn toàn không cần Ngộ Đạo tự mình tiến hành động thủ. Hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra tiết kiệm xuống không ít công phu đâu. Ầm ầm, trong hỗn độn bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, nếu không phải là khoảng cách hồng hoang thế giới quá xa, khẳng định sẽ bị người cảm ứng được. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, hỗn độn linh căn, từ trình độ nào đó mà nói, hoàn toàn là không kém hơn hỗn độn chí bảo. Dù là đem ngưng tụ ra thế giới thụ luyện chế ra, chỉ sợ đều có thể luyện được kiện hỗn độn linh bảo tới. Chớ nói chi là thế giới thụ các loại diệu dụng, cho nên Ngộ Đạo tại dung hợp thế giới thụ địa phương, là hỗn độn thế giới chỗ hẻo lánh, đồng thời rời xa lấy hồng hoang. Theo thập đại tiên thiên linh căn tự chủ dung hợp, giữa hỗn độn sôi trào vô cùng, Ngộ Đạo hết sức chăm chú nhìn tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này gốc thế giới thụ đối với mình trợ giúp, chỉ sợ là cũng không nhỏ đâu. Thật lâu qua đi, cái này gốc thế giới thụ rốt cục thành hình. Nhưng gặp tán cây cực đại, có ước trượng thân thể, xanh tươi tốt, bóng cây xanh dâm mát lấp mặt đất, Này cây dáng dấp cành lá rậm rạp, từ xanh tươi ướt át lá cây ở giữa, hiện ra vô tận tiên quang, bao phủ trong vòng nghìn dặm. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, gốc cây này lớn nhỏ, lại không kém hơn lúc trước Bất Chu Sơn, còn có cái kia bừng bừng sinh mệnh lực, xem xét liền biết nói không thể tầm thường so sánh, khó trách thế giới thụ danh xưng là thông thiên kiến mộc. Cao lớn như vậy, mà lại trên cây thân cành khuếch tán, phía trên hoàn toàn có thể hình thành cái cỡ nhỏ lục địa. Nếu là có người ở phía trên sinh hoạt, đều không có vấn đề chút nào. Ngộ Đạo hóa thành ức trượng pháp tướng chân thân, đem thế giới thụ cho triệt để tế luyện. Rất nhanh liền biết rõ ràng gốc cây này chủ yếu năng lực. Đầu tiên thế giới thụ là không thể kết quả, nhưng nó có thể đem hỗn độn chi khí chuyển đổi thành hỗn độn linh dịch, cho người khác hấp thu. Cái này hỗn độn linh dịch là hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành. Những này hỗn độn chi khí, trải qua thế giới cây cô đọng về sau, phảng phất là tiên đan rượu dược dạng, tương đương với không có tiến vào thánh nhân cảnh giới người, cũng có thể hấp thu hỗn độn chi khí tới tu luyện. Ngoài ra ở thế giới cây bên cạnh, gốc cây này có thể phụ trợ người khác tu luyện, phương diện tốc độ chỉ ít nhanh gấp 10 lần. Vẻn vẹn là cái này cường đại công năng, chỉ sợ còn lại pháp bảo cũng không sánh nổi. Ngộ Đạo trong bụng thầm nghĩ, có cái này gốc thế giới thụ trên tay, ngày sau tu hành tiến độ tự nhiên có thể mau hơn không ít. Lúc này hắn trong lòng có điểm cấp bách cảm giác. Đầu tiên là Hồng Quân lão tổ mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo chi lực, không biết nói có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào chiến đấu lực. Còn có ngoại vi thế giới, nhìn chằm chằm nhìn về phía Hồng Hoang, cũng không phải Na Ta Ma Thần không muốn sớm ngày tiến vào, mà là bọn hắn tiến vào Hồng Hoang thế giới về sau sẽ bị thiên đạo cho bài xích đi ra. Trong Hồng Hoang thiên đạo, tại phương thế giới này bên trong ý chí lực vẫn là vô cùng cường đại, ngoại nhân khó mà xâm lấn tiến đến. Ngộ Đạo đem thế giới thụ tế luyện xong tất về sau, cái này gốc tản ra vô tận tiên quang thế giới thụ chính đang không ngừng thu nhỏ lại. Lập tức, Ngộ Đạo trở về trong hỗn độn mở tiểu thế giới, đem cái này gốc thế giới thụ ném ra. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt lớn mạnh, chống đỡ lấy vùng thế giới nhỏ này. Nguyên bản phương viên nghìn vạn dặm tiểu thế giới, trong nháy mắt bị mở rộng gấp 10 lần. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, có thế giới thụ tại, tiểu thế giới này càng thêm vững chắc, đồng thời cảm ngộ lực lượng pháp tắc còn có thể càng dễ dàng chút. Về phần Ngộ Đạo tắc là tại cây đỉnh bên trên, đột phá tiểu thế giới tầng kia màng mỏng, hấp thu phía ngoài hỗn độn chi khí, tiến hành tu hành. Trong Hồng Hoang sự tình, bình thường không cần Ngộ Đạo xuất thủ, huống hồ hắn đã sớm lưu lại lông khỉ phân thân, có được hắn 1% chiến đấu lực. Tại các thánh nhân không xuất hiện tình huống dưới, không ai bằng. S canh 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.